Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2700, chương 2705, cuối cùng là trở về. Thiên đạo học viện chính là cái này thượng cổ đại lục 8 đại siêu cấp tông môn một trong. Đương nhiên cũng giới hạn ở nơi này, thiên đạo học viện là một cái vô cùng cổ lão học viện. Truyền thừa đến bây giờ, thiên đạo học viện đã tồn tại trên vạn năm thời gian. Cái này trên vạn năm tích lũy, có thể tưởng tượng, này thiên đạo học viện đến cỡ nào phong phú căn cơ. Tại cái này nhiều năm trước tới nay, theo thiên đạo học viện đi ra ngoài siêu cấp cường giả, càng là nhiều vô số kể. Tuy nói những thứ này siêu cấp cường giả rất nhiều đều đã tự lập môn hộ, nhưng bọn hắn thủy chung đều là thiên đạo trong học viện đi ra ngoài người. Nếu là thiên đạo học viện có biến, bọn họ hội không chút do dự xuất thủ, bởi vì nơi này đã từng là bọn họ chỗ tu luyện. Vô luận là xuất phát từ đại nghĩa vẫn là xuất phát từ hoài niệm, bọn họ đều chọn xuất thủ. Những năm gần đây, thiên đạo học viện cũng là tích lũy xuống đại lượng nhân mạch cùng tư nguyên. Có thể tưởng tượng, cái này trên vạn năm tích lũy, đến khủng bố cỡ nào, làm Hạ Minh khi xuất hiện lại đợi, lại là đã đứng tại thiên đạo học viện cửa chính, lần nữa đi vào thiên đạo học viện cửa chính. Hạ Minh trong lòng dâng lên một loại cảm giác khác thường. Lúc đó chính mình theo thiên đạo học viện thoát đi, bây giờ xem như lại trở về. Cái này khiến Hạ Minh tâm lý làm sao đều cảm giác khó chịu. Bây giờ suy nghĩ một chút, Hạ Minh tâm lý một trận tức giận. Nếu không phải mình vận khí tốt, chỉ sợ chính mình thì chết tại cái này thượng cổ đại lục. Cái này nói đến cũng coi là mẹ hắn có chút buồn cười. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn này thiên đạo học viện liếc một chút. Hít sâu một hơi, đến đâu thì hay đến đó. Hạ Minh đi đến đại môn này miệng trước đó, chính là phát giác được cái này toàn bộ thiên đạo học viện đều là bị bao phủ tại trận pháp phía dưới. Một khi có người nào xâm nhập, tất nhiên sẽ lập tức bị bên trong cao tầng đoạt được biết rõ. Hạ Minh xuất ra thiên đạo học viện thân phận lệnh bài, sau đó bước vào này thiên đạo học viện. Hạ Minh vừa vào học viện, cái kia học viện cảnh tượng lần nữa chiếu vào Hạ Minh trong đầu. Thiên đạo học viện cảnh tượng để Hạ Minh hơi có chút thất thần. Hạ Minh, đúng lúc này, một chàng thốt lên âm thanh tùy theo vang vọng. Kinh hỉ nói, Hạ Minh theo thanh âm nơi phát ra nhìn qua, chờ thấy rõ ràng mấy người này về sau, Hạ Minh cũng là vui vẻ, cười cười nói, Ngạo Vô Song, Phong Thành, Gia Cát Thương Thiên, Hạ Minh người quả nhiên trở về. Phong Thành nhịn không được cười ha ha một tiếng, nói, tiểu tử ngươi, thật đúng là mãnh liệt, liền phòng giáo vụ đều bị ngươi cho lật tung. Hạ Minh nghe vậy, thì là đắng chát cười cười nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý à, ta lúc đó còn tưởng rằng cái này phòng giáo vụ chủ nhiệm muốn giết ta đây. Chuyện này chúng ta cũng đều nghe nói, Gia Cát Thương Thiên cũng là nhịn không được nói ra, cái này phòng giáo vụ chủ nhiệm ngộ đạo, đây chính là siêu việt thần phù cảnh siêu cấp cao thủ à. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tại hắn thủ hạ đào tẩu. Ngươi đây vốn là, thật đúng là lợi hại. Ngoặc kép, Hạ Minh không còn gì để nói, thuận miệng nói, thực còn là hắn lưu thủ. Nếu như hắn thật muốn giết ta lời nói, ta chỉ sợ đã chết. Hạ Minh biết thần phủ cảnh đáng sợ, riêng là còn siêu việt thần phủ cảnh tồn tại. Dạng này cao thủ muốn lưu lại chính mình, tuyệt đối là đưa tay ở giữa, mình có thể đào tẩu. Cái này cũng chủ yếu là bởi vì ngộ đạo cũng không có giết hắn ý tứ. Hạ Minh, ngươi trở về liền tốt. Ngạo Vô Song thì là ở một bên nhịn không được nói ra. Hạ Minh khẽ gật đầu. Lúc này thời điểm Phong Thành đột nhiên nói, Hạ Minh, ngươi chỉ sợ còn phải đi phòng giáo vụ một chuyến. Dù sao ngươi một ít chuyện còn không có làm tốt, cho nên còn phải đi phòng giáo vụ làm một chút. Ta biết, Hạ Minh khẽ gật đầu. Ta một hồi đi nhìn một chút. Đối với các ngươi đều đã nhập học một tháng, các ngươi cảm giác thế nào? Bất chi bất giác đều đã một tháng trôi qua. Nghĩ đến mình bây giờ mới vừa vặn nhập học, Hạ Minh cũng là có chút buồn bực. Đoán chừng chính mình cũng coi là xui đến đổ máu. Khác người cũng đã sớm chính mình một tháng, chính mình mới vừa tới. Ha ha, Hạ Minh đi, trước đi theo ngươi phòng giáo vụ, chờ ngươi đi phòng giáo vụ sau khi ra ngoài. Chúng ta mấy cái thật tốt nói cho ngươi nói này Thiên Đạo Học Viện. Phong Thành cười ha ha một tiếng nói, tốt, rất nhanh. Hạ Minh một đoàn người lại lần nữa đi vào phòng giáo vụ. Giờ này khắc này phòng giáo vụ đã là rực rỡ hẳn lên. Rất hiển nhiên cái này phòng giáo vụ cũng là mới đáp. Lúc đó Hạ Minh trực tiếp đem phòng giáo vụ cho hất bay. Cũng là không một lần nữa đáp cũng không được. Hạ Minh nhìn xem cái này phòng giáo vụ, lại phát giác được một loại rất nhỏ ba động. Rất hiển nhiên cái này phòng giáo vụ bị trận pháp bao trùm. Cái này dẫn đến phòng giáo vụ biến đến càng kiên cố hơn. Hạ Minh biết, đoán chừng cũng là nhìn chính mình hủy phòng giáo vụ. Cho nên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, phòng giáo vụ mới làm ra như thế một cái trận pháp. Phong Thành nói, Hạ Minh, chính ngươi đi vào đi. Ba người chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Hạ Minh gật gật đầu. Phòng giáo vụ cho người ta một loại rất nghiêm túc địa phương. Phòng giáo vụ có thể nói là chuyên môn dùng để quản lý học sinh. Cùng cái kia cái gọi là chấp pháp đường không sai biệt lắm. Mà ở trong đó cũng là phòng giáo vụ văn phòng địa phương. Hạ Minh đạp lên tốc độ, hướng về phòng giáo vụ đi vào. Chờ Hạ Minh đi vào cái này phòng giáo vụ chốc lát. Từng tia ánh mắt tất cả đều là đem Hạ Minh khóa chặt. Lúc này thời điểm có một bóng người chậm rãi đi tới. Bình thản nói ra, ngươi tìm ai? Tiền bối, vãn bối Hạ Minh, đến đây tìm ngộ đạo chủ nhiệm. Oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng. Toàn bộ phòng giáo vụ ánh mắt tất cả đều là đồng loạt nhìn qua. Thì liền những cái kia hai mắt nhắm chặt, đang tu luyện một số người. Cũng đều là đồng loạt nhìn qua, chờ thấy rõ ràng phía dưới Hạ Minh thời điểm, tại chỗ người tất cả đều là toát ra một chút kinh ngạc. Là tiểu tử kia, hắn trở về, Hạ Minh cũng là phát giác được bốn phía những ánh mắt kia. Cái này khiến Hạ Minh có chút cười khổ không thôi, những trong ánh mắt này đều là lộ ra một vệt mới lạ. Như thế, giống như là đang thưởng thức giống như con khỉ. Cái này khiến Hạ Minh cảm giác toàn thân đều khó chịu. Ngươi chính là Hạ Minh. Cái này người đầu tiên là sững sờ. Chợt kịp phản ứng. Cười ha ha một tiếng. Nói, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Ngộ đạo trưởng lão đã chờ ngươi rất lâu. Ngươi lại đi theo ta. Cái này người quay người hướng về một phương hướng đi đến. Hạ Minh nhún nhún vai. Cũng là tùy theo đuổi theo. Ở cái này người chỉ huy dưới, Hạ Minh đi vào một chỗ trong đại sảnh. Cái đại sảnh này hiển nhiên là ngộ đạo chuyên môn đại sảnh. Lúc này thời điểm cái này người nói, chính ngươi đi vào đi, ngộ đạo chủ nhiệm liền tại bên trong. Được, Hạ Minh ôm một cái quyền, sau đó liền là chuẩn bị gõ cửa. Thế mà còn chưa chờ đến ra tay, ở bên tai thì truyền đến một thanh âm. Theo đạo thanh âm này vang vọng, Hạ Minh cũng là hơi sững sờ, sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào. Chờ Hạ Minh đi vào chốc lát, Hạ Minh nhìn đến phòng khách này trống trải, trong này bày biện vài cái ghế dựa. Cái này vài cái ghế dựa đều là ghế dựa thái sư. Mà tại cái này bên cạnh thì là có một lão giả, tên lão giả này phía dưới có một đạo bồ đoàn. Bồ đoàn tản ra linh khí nồng nặc, lão giả khoanh chân ngồi ở chỗ đó, thậm chí ngay cả mở mắt đều không có mở ra một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.